Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, tự cứu. 1800 thêm, canh hai cầu nguyệt phiếu, thành phố Nier bên trong, mông lung trong sương mù, bỗng nhiên truyền ra vài tiếng thú giống, súng bắn tiếng tình cờ vang lên, còn có cầu cứu cùng kêu thảm. Sau cùng đều hóa thành tĩnh lặng bên trong làm người dùng mình nhấm nuốt tiếng. Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bên đường một nhà cửa hàng bên trong, Fatima trốn ở dưới quầy mặt, nhìn bên cạnh mấy cái cao lương phát run người bình thường. Cảm giác nhanh muốn điên rồi, vì cái gì ngủ một giấc tỉnh, toàn bộ thế giới đều phát sinh cự biến. Trên bầu trời tại sao là quỷ dị thất thải rực rỡ? Còn có loại kia có thể không ngừng trùng sinh quái vật xuất hiện. Chẳng lẽ lần trước lớn sau tai nạn, thành phố Nier lại muốn nghênh đón một vòng mới thiên tai? Vận rủi a, vì cái gì ngài như thế chiếu cố nơi đây? Vẫn là cái gì đặc biệt nguyên nhân khác? Fatima cảm giác đầu của mình rất loạn. Ô ô, ta thật là sợ. Đúng lúc này, trong cửa hàng, một đôi vợ chồng trong lồng ngực bé trai, tựa hồ cuối cùng nhịn không được, phát ra tiếng khóc, im miệng, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Fatima giật nảy cả mình, nhưng còn không có đợi đến nàng ngăn lại. Phanh phanh, phanh phanh, một cái trầm muộn tiếng va đập, liền theo lối vào cửa hàng vị trí truyền đến. Đáng chết, theo chân chúng nó liều mạng. Fatima cất răng cho súng lục bên trên đạn. Các ngươi nghe, những quái vật kia tựa hồ hết sức ưa thích nhiều người địa phương. Đợi lát nữa ta sau khi ra ngoài, lập tức hướng vùng ngoại ô chạy, trốn được càng xa càng tốt. Ngay tại nàng dặn dò đồng thời, cửa hàng cánh cửa vỡ vụn, một đầu mọc ra hai cái đầu, giống như to lớn chó săn đen kịt quái vật hiển hiện. Nó con ngươi màu đỏ tươi, trong miệng chảy tanh hôi nước miếng, một thoáng liền tiếp cận Fatima, nhắm chuẩn, xạ kích, rất đơn giản. Fatima một cái linh hoạt cuồn cuộn, né qua quái vật công kích, nhắm ngay ánh mắt của đối phương, hung hăng bóp cò, ngọn lửa bên trong, chó săn một con mắt nổ tung, chất lỏng màu đen văng khắp nơi, nhưng không dùng. Chỉ là mấy giây về sau, miệng vết thương của nó liền khép lại, đồng thời trở nên càng thêm hung hãn, kéo ra miệng rộng, khóe miệng nứt ra mãi cho đến phần eo vị trí, lộ ra sắc bén sâm bạch răng, hướng về Fatima hung hăng cắn tới. Nếu như bị cắn trúng, cái này nữ thám tử hợp với chung quanh đồ dùng trong nhà, đều sẽ bị nó một ngụm nuốt mất. Phốp! Hung tàn ngụm lớn hung hăng cắn trúng mục tiêu, nhưng nhai nhai nhấm nuốt dưới, lại phun ra, phát hiện không biết lúc nào, Fatima đã biến thành một nửa con rối. Đây chính là ta bảo mệnh năng lực. Trên đường phố, Fatima thân ảnh hiển hiện, hướng về vùng ngoại ô xông vào, nhưng mà, nàng rất nhanh liền tuyệt vọng, tại mông lung trong sương mù, lại có mấy đầu quái vật hắc ảnh. Theo bốn phương tám hướng bao vây tới, phải chết sao? Nghĩ không ra, vậy mà lại chết ở chỗ này. Ta còn muốn đàm một trận yêu đương, sinh một đôi đáng yêu tiểu bảo bảo. Fatima cười khổ, chuẩn bị nghênh đón tử vong phủ xuống. Ha ha, thật sự là thú vị tâm nguyện. Cái kia liền mang theo nó, hảo hảo mà sống sót đi. Một thanh âm bỗng nhiên từ giữa không trung truyền tới, Fatima ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy một cái toàn thân tản mát ra hào quang hơi mờ hư ảnh. Linh thể, nguyên lai là yểm ma. Cái này linh thể là một cái ôn hòa lão giả hình ảnh. Nhìn bao vây tới màu đen quái vật, vỗ tay phát ra tiếng. Ba, mấy đóa ngọn lửa màu trắng, phảng phất hoa cỏ. Tản mát tại những quái vật này trên thân, sau một khắc, chúng nó liền chu lên, thân thể quỷ dị tự đốt dâng lên, biến thành tro tàn, tòa thị chính cùng giáo hội đã thiết lập hai cái tị nạn điểm, ở vào nguyên bản Quang Minh Đại Giáo Đường cùng trung tâm quảng trường vị trí. Đi thôi, cái kia linh thể lườm Fatima một dạng, biến mất giữa không trung. Cao giai chức nghiệp giả, đại sư, vẫn là truyền thuyết. Fatima lầm bầm, thấy cái kia linh thể những nơi đi qua, màu đen quái vật dồn dập tự đốt, không khỏi thở dài một hơi, hướng gần nhất Quang Minh Nữ Thần Đại Giáo Đường chạy tới. Quang Minh Nữ Thần Giáo Đường, nguyên bản tráng lệ kiến trúc, lúc này đã kinh biến đến mức có chút tổn hại. Mấy ngàn dân chạy nạn, chen tại chật hẹp phòng cùng bên ngoài có hạn trong quảng trường. Đủ loại mùi hỗn tạp tại cùng một chỗ, khiến cho người cơ hồ phải làm hòe. Trừ cái đó ra, còn có người bị thương, phát ra không thể tả tra tấn rên rỉ, càng thêm cho trong không khí tăng thêm một vệt ngưng trọng. Tại giáo đường bên ngoài, có một vòng hào quang, tạm thời đem quỷ dị sương mù cùng những quái vật kia ngăn cản ở ngoài. Ngay cả như vậy, một loại lòng người bàng hoàng cảm giác vẫn là tại dân chạy nạn trong đám không ngừng lan tràn. Saoru đến thời điểm thấy chính là như vậy một phen cảnh tượng. Phiền toái, Billy trở lại bên cạnh hắn, dùng bao hàm sầu lo giọng nói, căn cứ một cái mục sư nói, bản địa đại chủ giáo Oliver đêm qua triệu tập cơ hồ toàn bộ nhân thủ, duy trì 11 cục theo tại đông khu hành động. Hiện tại xem ra, bọn hắn chuyện đương nhiên thất bại, đồng thời còn bị gây nên đáng sợ hậu quả. Cái kia đạo quang màn thật đem thành phố Nier ngăn cách lên, mặc dù linh thể vẫn như cũ có khả năng thông qua, nhưng tình huống rất không ổn. Này rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Saoru liếc mắt, nếu như không thể mau sớm giải quyết cái trạng thái này, chúng ta đều muốn xong đời. Hả? Đó là, hắn thấy giáo đường bên ngoài, một cái lảo đảo nghiêng ngã thân ảnh xông vào, lại có thể là Fatima. Cái này nữ thám tử dù sao cũng là chức nghiệp giả, tại tình huống nguy hiểm như vậy dưới, còn là sống tiếp được. Saoru hướng phía nàng nhẹ gật đầu, không có chút nào đi qua chào hỏi ý nghĩ, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Billy. Cái kia liên quan tới chàng tai nạn này nguồn gốc đâu? Ta đây làm sao có thể biết? Billy vẻ mặt đau khổ. Thế nhưng, ta đoán chừng người ở phía trên chẳng mấy chốc sẽ triệu tập các loại siêu phàm giả. Quả nhiên, còn cũng không lâu lắm, liền gặp được một đám áo bào trắng giáo sĩ, bắt đầu giải tin tức mới nhất. Các vị mời chú ý, xin tất cả chức nghiệp giả đi tới trong giáo đường bộ. Chúng ta có chuyện rất trọng yếu cần thương thảo. Tin tức này vừa truyền ra, trong đám người liền sôi trào. Ta liền biết có siêu phàm tồn tại. Liên bang một mực tại lừa gạt chúng ta. Một cái người da trắng nam tính điên cuồng vẫy tay hô to. Vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Chúng ta cũng có hiểu rõ tình hình quyền. Đúng, nhất định phải tin tức công khai. Tại giáo đường phòng khách, cùng với đằng trước trên quảng trường nhỏ gạt ra mấy ngàn người, có bạo loạn xu thế. Yên lặng, đúng lúc này, một thanh âm truyền ra. Nó rộng rãi hạo đại, tựa hồ mang theo không thể tưởng tượng nổi sức cuốn hút, khiến cho đám người một thoáng trở nên bình tĩnh trở lại. Nơi này là nữ thần thánh sở. Xin chú ý các ngươi nói chuyện hành động. Một tên lão giả áo bào trắng đi ra, trên người có một loại khổ hạnh tăng khí chất, tầm mắt ôn hòa, nhìn chăm chú lấy chỗ nào liền đè xuống nơi nào rối loạn. Mà ở trong đám người, một chút thân ảnh cũng bắt đầu hành động, hướng về trong giáo đường bộ đi tới. Chúng ta cũng đi đi. Saoru cùng Ian chào hỏi âm thanh, hai người cùng đi hướng lão giả áo bào trắng. Không đến bao lâu, bên cạnh hắn lại nhiều một người, là biểu lộ vi diệu Fatima. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,